Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 392, Destroyer đến. Góc truyện audio.com. Bất quá ta không nghĩ chỉ một đòn bộc phá thuật có thể phá hủy được Destroyer. Megumin cười khổ nói, như vậy thêm ta một cái. Ta cũng biết bộc phá thuật. Miyuki giơ tay lên nói, cả ta nữa, ta cũng muốn tham gia. Lúc này một đạo nữ tính âm thanh truyền đến. Chỉ thấy Whis xuyên qua đám người đi tới. Xin lỗi ta tới trễ. Ta là chủ cửa hàng ma pháp Whis. Ta cũng là một mạo hiểm giả có nhiều kinh nghiệm cho nên muốn đến giúp đỡ. Whis nhìn đám người nói. Là cô chủ tiệm nghèo đến rồi. Có cô chủ tiệm nghe đếm. Chúng ta có thể thắng rồi. Đừng có gọi nàng là cô chủ tiệm nghèo a. Tội nghiệp cho nàng, nhìn thấy Whis đi đếm. Xung quanh mạo hiểm giả đều không khỏi vui mừng. Whis trước khi trở thành Lich, nàng từng là đại pháp sư rất tài ba, danh khí rất cao, chỉ là cô chủ tiệm nghèo là thế nào? Là ai đặt cho nàng cái này biệt danh vậy a? Được rồi mọi người, nhiệm vụ khẩn cấp bắt đầu. Luna hô lên, ngay lập tức đám người liền nhao nhao chuẩn bị cho trận chiến Destroyer sắp đến. Ngươi làm sao lại ra ngoài này? Tại sao không tiếp tục nghỉ ngơi đi? Frozen nhìn ăn mặc áo giáp vũ trang đầy đủ Darkness không vui nói. Làm một cái quân thập tự, ta không thể ngồi yên đứng nhìn thành trấn này gặp nạn mà không ra tay cứu giúp. Darkness một mặt kiên định nói. Nơi này đã có ta cùng những người khác lo. Ngươi vừa mới phá thân xong. Việc cần làm bây giờ là nghỉ ngơi. Frozen lắc đầu phản đối nói. Phá hủy Destroyer đối với hắn mà nói không có quá nhiều khó khăn. Cho nên Frozen cũng không muốn Darkness phải tham gia vào trận chiến này. Hắn cũng biết rõ Darkness phải kiên quyết tham gia vào trận chiến này nguyên nhân. Tuy nhiên bây giờ nàng là nữ nhân của hắn, Frozen sẽ không để nữ nhân mình làm những việc quá sức. Mặc kệ ngươi có nói gì đi nữa ta cũng sẽ gia nhập trận chiến này. Ta quyết tâm bảo vệ thành trấn này cho bằng được. Darkness một mặt kiên quyết không thay đổi nói. Sau đó trầm mặc một chút nàng lại nhìn Frozen nói tiếp. Có một chuyện ta vẫn chưa nói cho ngươi biết. Frozen, tên thật của ta là Destinis for La Latina. Là Destinis gia tộc trưởng nữ. Nơi này là thuộc về chúng ta cai quản lãnh thổ. Ta là một kỵ sĩ. Cho nên ta có trách nhiệm bảo vệ thành trấn này. Hy vọng ngươi sẽ tha thứ cho ta mong muốn ích kỷ này. Nhìn xem thần sắc kiên định Darkness, lúc này nàng so với bình thường còn muốn nghiêm túc, rất giống với một cái kỵ sĩ chân chính, không cách nào đem bình thường cái kia Jun M biểu hiện ra so sánh. Frozen thở dài một tiếng nói, đừng có cố gắng quá sức, nghe được Frozen lời nói. Darkness gương mặt đầy vui vẻ nói. Cảm ơn ngươi, Frozen, La Latina, đừng có gọi ta bằng cái tên đó. Có gì không được, ta thấy đây là một cái tên hay. Không được là không được. Được rồi, theo ý ngươi đi, rất nhanh, một tiếng trôi qua, cách Exo thành trấn không xa. Một cái cao lớn mấy chục mét thân ảnh đang hướng về phía thành trấn đi đến. Chính là Destroyer, lên thôi Aqua, ta sẽ giúp ngươi một tay. Tại trên tường thành Frozen nhìn Aqua nói, may mắn là ngươi còn đủ điểm để học kỹ năng, lần này chúng ta sẽ có phần thắng lớn hơn. Aqua gật đầu cười nói, hưu, ngay lúc này từ trên bầu trời rơi xuống một cái pháp trượng. Aqua đem pháp trượng cho bắt lấy, màu hồng khăn lụa xuất hiện trên thân nàng. Sacred Break Spell, X2 Frozen cùng Aqua đồng thanh hô lên. Mấy đạo kim sắc ma pháp trận xuất hiện tại trên không trung. Mấy đạo kim sắc tia sáng phóng ra ngoài nhanh chóng hội tụ lại. Đánh lên Destroyer trên thân. Oanh, kim sắc tia sáng đánh lên Destroyer trên thân. Chỉ thấy trên thân Destroyer xuất hiện một đạo lam sắc ma pháp trận. Tại Frozen cùng Aqua hợp lực bên dưới. Ma pháp trận trên thân Destroyer vỡ nát. Trên người Destroyer kết giới cũng theo đó biến mất. Megumin, Whis, Miyuki, tới lượt các ngươi ra tay. Frozen nhìn tam nữ nói. Đã rõ, Miyuki cùng Whis gật đầu đáp. Đã rõ ta nhất định sẽ làm được Megumin cả người run rẩy lắp bắp nói. nàng trạng thái lúc này không được tốt lắm. Đây còn là lần đầu tiên nàng gặp phải đối thủ mạnh mẽ như vậy. So với Verdier còn muốn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Mọi người đều đem rất nhiều hy vọng đặt lên ba người các nàng. Cho nên Megumin lúc này áp lực rất lớn. Không cần phải sợ hãi Megumin. Ngươi bây giờ không còn như trước đây. Ngươi đã mạnh hơn nhiều. Không cần do dự, đây chính là cơ hội tốt để cho mọi người thấy bộc phá thuật uy lực. Rosen vỗ vỗ vai nàng động viên nói. Đúng vậy, ngươi nói không sai Rosen. Ta đã trở nên mạnh hơn. Ta mới không sợ Destroyer đây. Rosen động viên vẫn có tác dụng. Megumin liền lấy lại ý chí chiến đấu. Hắc ám càng thêm đen tối và tối tăm hơn màn đêm. Hãy hòa trộn vào ta ma lực. Thời khắc thức tỉnh đã đến. Hãy giáng công kích xuống biên giới của sự sai lầm. Và xuất hiện như một biển thể vô định hình. Khiêu vũ, khiêu vũ, khiêu vũ đi. Ta khao khát dòng chảy sức mạnh với năng lực hủy diệt. Một sức mạnh không gì sánh bằng. Đưa mọi vật thể trở về cho tàn. Trỗi dậy từ địa ngục. Đây chính là nhân loại mạnh nhất công kích, ma pháp công kích tối thượng. Theo Megumin niệm lên chú phép, xung quanh ma lực như sóng thần không ngừng kéo đến tụ lại xung quanh nàng dồn vào ma pháp trượng bên trong. Trường hợp tương tự cũng xảy ra đối với Miyuki cùng Whis bên này. Bộc phá thuật, Explosion, X33 đạo hồng sắc ma pháp trận xuất hiện tại trên không trung. Ba đạo tia sáng từ ma pháp trận bắn ra. Phóng thẳng về phía Destroyer, oanh, theo ba đạo hủy diệt tia sáng phóng đến, tạo thành một trận to lớn bạo tạc, toàn bộ thành trấn đều nhận lấy ảnh hưởng, đại địa rung động mãnh liệt, bụi bặm mịt mù che lại đám người tầm mắt, cách trương.